Nhân Hoàng Kỳ, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 2092, chương 2094, Lý Lâm Phủ cùng Lý Huyền Đồ. Tiền bối, vãn bối cũng không ác ý. Hơn 30 năm trước sự tình bất luận đúng sai, đều đã qua, Tựu Liền Thánh Hoàng cũng đều đã mất. Nếu như tiền bối có thể đáp ứng đem năm xưa tất cả ân oán thả xuống, sẽ không tiếp tục cùng hiện tại Thánh Hoàng con cháu là địch. Vãn bối có thể làm chủ, đem tiền bối thả ra, còn Thái tử Điện Hạ lấy tự do. Vương Sung Thành tiếng nói, nhìn chung phê Thái tử Lý Huyền Đồ cả đời, kỳ thực cũng không đại ác, tất cả mọi thứ cũng chỉ là điển hình hoàng quyền tranh thôi. Hơn nữa Vương Sung cảm giác, Lý Huyền Đồ cũng không phải cái kia loại cùng hung cực ác người. Cái này cũng là Vương Sung làm ra lần này hứa hẹn, đồng ý thả ra nguyên nhân của hắn. Hơn nữa Lý Huyền Đồ dù sao cũng là hoàng thất, bây giờ đại đường nguy cơ tứ phía, chính là dùng người thời gian. Nếu như có thể thuyết phục Lý Huyền Đồ, nói không chắc đại đường này một bên cũng có thể thêm ra một cái cường đại hàng đầu sức chiến đấu. Thả xuống, làm sao có khả năng thả xuống? Một cách không ngờ, nghe được Vương Sung, Lý Huyền Đồ toàn thân rung động, đột nhiên lên một trận kịch liệt biến hóa. Tiểu tử, ngươi có biết hay không? Bản cung mới thật sự là thiên tử. Bản cung mới là năm đó tiên hoàng bổ nhiệm kế thừa ngôi vua ứng cử viên. Lý Thái Ất hắn chỉ là một cái người, xuyên Việt. Nhưng cướp đi bản cung tất cả, bản cung làm sao thả xuống? 30 năm trước, thần long chính biến, ngươi có biết hay không? Có bao nhiêu lão thần tín nhiệm bản cung, đem dòng dõi tính mệnh giao phó ở bản cung? Thế nhưng cái kia một hồi chính biến, tất cả mọi người hết thảy đều chết hết. Hiện tại, ngươi để bản cung thả xuống. Làm sao thả xuống? Cái kia vang dội mà thanh âm lạnh như băng, ầm ầm như lôi, ở toàn bộ dưới đất không gian vang vọng. Mà cũng trong lúc đó, cái kia thật cao phía trên tế đàn, Lý Huyền Đồ rốt cục vuốt mở ra hai bên rối tung tóc dài, lộ ra một tấm thương trắng, lạnh lùng, tràn ngập oán hận khuôn mặt. Mà nhất làm cho người kinh hãi, vẫn là cái kia đỏ chót, tơ máu nằm dày đặc, sát cơ bén nhọn con ngươi. Một sát na kia, Tựu Liền Vương Sung trong lòng đều tiếp xúc động không ngừng. Rất lâu, trong hư không từng trận cười gằn. Trên tế đàn, Lý Huyền Đồ rốt cục bình tĩnh lại. Tiểu tử, nói cho cùng, ngươi vẫn là Lý thị con cháu tới nói giúp. Năm đó Lý Thái Ất tại vị thời điểm, bản cung đều chưa từng thần phục. Hiện tại Lý Thái Ất con cháu thượng vị, ngươi trái lại nghĩ để bản cung cho con cháu của hắn xưng thần. Ngươi cảm thấy được khả năng sao? Thực sự là cực kỳ buồn cười. Nếu như ngươi là vì việc này mà đến, vẫn là đi nhanh lên đi. Bản cung không cần ngươi phần nhân tình này. Tổng có một ngày, đợi đến bản cung đi ra ngoài, nhất định muốn để Lý Thái Ất con cháu vì thế trả giá thật lớn. Lý Huyền Đồ nhìn chằm chằm Vương Sung, trong thanh âm tràn đầy châm chọc. Mà một bên khác, Vương Sung nghe vậy, nhưng là trong lòng trầm trọng, sâu sắc nhăn lại đầu lông mày. Hắn cũng không nghĩ tới, Lý Huyền Đồ đối với Thánh Hoàng oán niệm cư nhiên như thế sâu. Này so với hắn tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Thánh Hoàng người, xuyên Việt, thân phận, Vương Sung nguyên bản cho rằng chỉ có mình mới biết, hoặc là người mặc áo đen tổ chức cũng biết một ít. Thế nhưng không nghĩ tới, vị này bị giam cầm ở dưới đất hơn 30 năm phê Thái tử Lý Huyền Đồ, dĩ nhiên cũng hoàn toàn hiểu rõ. Xem ra, vị này năm đó chúng nhân trên miệng kinh tài tuyệt diễm, thiên phú vô song phê Thái tử, nguyên so với theo như đồn đãi còn lợi hại hơn. Đáng sợ, nhưng nhất để Vương Sung lo lắng còn chưa phải là cái này. Lần này tiến về phía trước dưới đất, Vương Dung nguyên bản chỉ muốn nếu như đem Lý Huyền Đồ thả ra, có thể vì đế quốc tăng cường một cái chiến lược mạnh mẽ, thuận tiện trả lại hắn một món nợ ân tình, cũng giải quyết chung năm đó ân oán, để vị này năm đó phế thái tử có cái kết cục tốt đẹp. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, theo thời gian trôi qua, Lý Huyền Đồ trong lòng oán niệm không chỉ không có biến mất, trái lại càng phát nồng nặc. Ở dưới đất không gian bị nhốt hơn 30 năm, tâm thần của hắn vẫn còn sống trong quá khứ thần long chính biến bên trong. Bây giờ lúc này thả hắn ra, chẳng khác gì là thả cọp về núi, là họa không phải phúc. Tiền bối, không quản ngươi là có hay không có thể giải khai tâm kết, chuyện năm đó từ lâu quá khứ, rất nhiều lúc trước tham gia thần long chính biến người đều đã mất. Tự liền thánh hoàng cũng đã không ở người đời. Ta biết tiền bối thân phận cao quý, là hoàng thất con cháu, trong lòng nhất định vô cùng là kiêu ngạo. Lẽ nào tiền bối không có đấu thắng thánh hoàng, hiện tại liền muốn nắm con cháu của hắn ra tay sao? Đại đường hiện tại vật phụ dân phong phú, thực lực của một nước cường thịnh, tân hoàng cũng là phục hưng có vì đó quân. Nếu như tiền bối đối với chuyện năm đó còn canh cánh trong lòng, thậm chí liên lụy đến thánh hoàng con cháu, xin thứ cho vãn bối không cách nào đem tiền bối thả ra. Vãn bối tin tưởng tiền bối tuyệt đối không phải cái kia loại nham hiểm hung ác người. Vãn bối lần sau sẽ trở lại thăm mong tiền bối. Nếu như tiền bối có thể thả xuống quá khứ, thả xuống ân oán, đến thời điểm vãn bối như cũ đồng ý như hẹn phóng tiền bối đi ra, cho tiền bối lấy tự do. Vương Dung hít sâu một hơi, đứng dậy, rất cung kính thi lễ một cái, sau đó nghiêm mặt nói, băng dày ba thước không phải là cái lạnh trong một ngày tạo nên. Muốn nghĩ để Lý Huyền Đồ cải biến thành gặp, thả xuống oán niệm, tuyệt đối không phải một buổi một chiều tối có thể làm được. Mặc dù Vương Dung nghĩ phóng Lý Huyền Đồ đi ra, hiện tại cũng không phải thời cơ thích hợp. Bất quá Vương Dung trước sau tin tưởng, tổng có một ngày, Lý Huyền Đồ sẽ thay đổi chủ ý, cuối cùng ly khai nơi này. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi không cần uổng phí sức lực, cũng không nhất định tới nơi này nữa. Ta là vĩnh viễn cũng không thể thay đổi chủ ý đáp ứng ngươi. Lý Huyền Đồ cất tiếng cười to, trong thanh âm ẩn chứa sức mạnh khổng lồ, chấn động cả tòa cung điện đều di rào run rẩy, rơi xuống vô số bụi. Vãn bối cáo từ. Vương Dung trong lòng sâu sắc thở dài, rất nhanh xoay người lại, mang theo vẻ thất vọng, rời khỏi nơi này. Đệ nhất thần thai sớm chờ ở bên ngoài, nhìn thấy Vương Dung, rất nhanh bắt hắn lại bả vai. Ở một trận trong rung động độn rời đi nơi đây, dưới nền đất hoàn toàn yên tĩnh, Vương Dung cũng không biết. Thật cao trên tế đàn, Lý Huyền Đồ ngồi xếp bằng bất động, vẫn mắt nhìn hắn rời đi nơi này. Rất lâu, Lý Huyền Đồ trong mắt đột ngột xẹt qua một tia gợn sóng. Người đã đi rồi, đi ra đi. Lý Huyền Đồ mặt hướng phía trước, không nhúc nhích, đột nhiên mở miệng nói. Bốn phía xung quanh đầu tiên là hoàn toàn yên tĩnh, sau một khắc, tựa hồ đáp lại Lý Huyền Đồ thanh âm, ầm ầm, tự sau lưng Lý Huyền Đồ, một mảnh thành cung đột nhiên đổ nát, mà tự ở thành cung phía sau, mấy bóng người đột nhiên cùng đi ra, cầm đầu cái kia đầu người mang phốc mũ, trên người mặc thường phục, trên eo mang theo ngư phù, mà cái khác đi theo hắn người, toàn bộ đều là hắc y che mặt. Lý Cano, ngươi lá gan không nhỏ. Có biết hay không, nếu như ngươi chuyện làm bây giờ truyền vào tân hoàng trong tay, sẽ là kết cục gì? Lý Huyền Đồ đầu cũng không quay lại, lạnh lùng nói. Lý Huyền Đồ thanh âm không cao không thấp, nhưng trong lời nói nội dung nhưng như một đạo lôi đình. Ở dưới đất cung thất nổ ra, nếu như Vương Dung ở đây, nhất định sẽ khiếp sợ không thôi. Bởi vì từ Lý Huyền Đồ phía sau thành cung bên trong đi ra, không là người khác, thình lình chính là Vương Dung vẫn để Trương Tước giám thị đại đường tể tướng Lý Lâm Phủ. Lý Huyền Đồ vị trí ở vào thiên lao dưới nền đất. Tuy chỉ gục cung thất dưới thứ 20 tầng, Vương Dung vẫn coi chính mình là người thứ nhất đến nơi này. Nhưng là từ tình huống dưới mắt đến nhìn, Lý Lâm Phủ hiển nhiên so với hắn còn muốn tới sớm hơn. Đa tạ Thái tử Điện Hạ quan tâm, nghe được Lý Huyền Đồ thanh âm, Lý Lâm Phủ một bên vượt qua sụp đổ thành cung gạch đá. Một bên hướng về Lý Huyền Đồ khom người thi lễ một cái. Biểu hiện bình tĩnh thong dong, không có chút rung động nào. Bất quá hiện tại, Lý Ca Nô chuyện làm bây giờ không quản có sao không phát. Không quản có không có bị Tân Hoàng biết, đều sẽ không có kết quả tử tế. Cùng với bị động chờ chết, chung quy không bằng liều mạng một lần. Lý Ca Nô đối với Thái tử Điện Hạ luôn luôn tôn kính. Ta cũng tin tưởng nếu như Điện Hạ thoát vây, nhất định sẽ không mỏng chờ tại hạ. Lý Huyền Đồ nghe vậy, chỉ là lạnh rên một tiếng, liền tính hắn đối với Lý Lâm Phủ lại không thích. Hiện tại không binh có thể dùng, sớm không phải năm đó, cũng chỉ có thể chấp nhận dùng. Đúng là Điện Hạ, trước ta nói không biết đạo Điện Hạ suy tính thế nào rồi. Điện Hạ trong này bị vây mấy chục năm. Nói vậy đối với Lý Thái Ất cùng con cháu của hắn hận thấu xương. Chỉ cần Thái tử Điện Hạ đáp ứng thoát vây phía sau, phá vỡ Thái cực Điện Hạ cửu thiên thập địa tam hoàng trận pháp, giết chết Tân Hoàng Lý Hanh, Ca Nô nhất định sẽ dốc toàn lực chống đỡ Điện Hạ. Leo lên đế vị, nắm về thứ thuộc về chính mình, mà người mặc áo đen cái kia một bên cũng hứa hẹn sẽ dốc toàn lực chống đỡ Điện Hạ, thành là đại đường mới quân vương. Lý Lâm Phủ cong người thân, trầm giọng nói, chó gấp còn nhảy tường. Huống hồ là người, lần hành động này nguyên bản không cần hắn tự mình điều động. Bất quá Lý Lâm Phủ chung quy vẫn là quyết định tự thân xuất mã. Triều đình thất thế, trong quần thần cũng không được lòng người. Tiếp tục như vậy, tương lai không chỉ không gánh nổi tướng vị, e sợ hoạn lộ cũng sẽ triệt để chung kết. Đây là hắn vô luận như thế nào đều không thể nào tiếp thu được. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thành lập Tòng Long công lao mới có thể thay đổi càn khôn, tuyệt sử gặp sinh, thay đổi trước mắt cục diện. Hừ, năm đó đổ không nhìn ra, người Lý Ca Nô có phách lực như thế, thật có loại này thủ đoạn. Người cũng không cần mấy chục năm sau mới có đại tài nên trưởng thành muộn. Chỉ là đáng tiếc, Lý Huyền Đồ lạnh lùng nói, trong thanh âm tràn đầy châm chọc, mà Lý Lâm Phủ vẫn như cũ là bình tĩnh thong dong. Thì dường như Lý Huyền Đồ nói là người khác một dạng. Luận dưỡng khí công phu, không chỉ là triều đình, phóng tầm mắt thiên hạ, đều không có bao nhiêu người có thể so với hắn. Không biết Điện Hạ suy tính ra sao? Lý Lâm Phủ một mặt bình tĩnh nói, nếu như gần đủ rồi, Lý Ca Nô ở đây còn lưu lại một ít phá cấm máu, có thể bắt tay thay Điện Hạ loại bỏ chung quanh trận pháp cấm chế. Lý Lâm Phủ vừa nói, một bên từ trong tay áo đưa tay phải ra, cùng những thứ khác quan văn một dạng, hắn ngón trỏ nhỏ dài, trắng nõn cực kỳ. Chỉ là ở trên bàn tay phương, rõ ràng có một đoàn lớn chừng quả đấm kim quang lấp lóe, trôi nổi hư không, mà giữa kim quang thình lình còn có một tiểu giọt màu đỏ vàng. Phảng phất như thủy tinh trong suốt, sáng chói huyết dịch, nhìn kỹ lại, sẽ phát hiện cứ như vậy một tiểu giọt màu đỏ vàng dòng máu bên trong. Thình lình còn ẩn chứa lên tới hàng ngàn, hàng vạn bé nhỏ. Mắt thường khó gặp phù văn thần bí, sở hữu những bùa chú này, giống như là có sinh mệnh, dựa theo nào đó loại quy luật tổ hợp lại với nhau, tạo thành một loại thần bí cường đại trận pháp. Nhìn thấy cái kia giọt máu, tự liền Lý Huyền Đồ ánh mắt đều hoảng hốt một cái. Lý Lâm Phủ, Lý Thái Ất tự phụ hùng tài đại lược, bị thiên hạ nhân xưng là thiên cổ nhất đế. nhưng duy độc nhìn lầm ngươi. Ai có thể nghĩ tới đường đường đại đường tể tướng, lại cùng những người mặc áo đen kia đi gần như vậy. Ngày tên khốn kia thậm chí ngay cả mình một giọt tinh huyết đều cho ngươi. Lý Huyền Đồ tựa như cười mà không phải cười nói, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh,